Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, Ngự Dragon ra sân. Diamante trong tay cầm điện thoại trùng, sắc mặt âm trầm nói, Dofla, chúng ta tại tìm tòi Campbell thời điểm cùng băng hải tặc Kuza gặp. Hải tặc nữ đế tên khốn kia, nàng vậy mà đối với chúng ta ra tay. Hải tặc nữ đế phu phu phu. Hơi kém đem nàng quên. Các ngươi chờ. Ta lập tức liền đi qua. Doflamingo khẽ cười đứng dậy. Một bên nói điện thoại một bên đi ra phía ngoài. Các ngươi tổn thất có lớn hay không, có hay không nhân vật trọng yếu bị thương. Diamante trả lời. Chủ hạm trên trừ ba người chúng ta người. Những người khác toàn bộ biến thành đá. Đúng. Katarina cánh tay cũng bị hải tặc nữ đế hóa đá. Cái này mới có thể mở ra đi, Doflamingo nói, có thể giải mở. Cái này không phải vấn đề lớn lao gì. Đang khi nói chuyện, hắn đi tới vương cung bên ngoài trên đất trống. Giơ ngón tay lên giãy giụa hai cái. Rất nhanh, trên bầu trời một vệt bóng đen rơi xuống. Đúng là hắn tại Panghezert đạt được hỏa long. Doflamingo tung người nhảy một cái nhảy đến hỏa long trên lưng. Cưỡi nó hướng Diamante đám người chỗ vị trí bay đi. Trong tay hắn có Diamante đám người sinh mạng táp. Muốn chắc chắn bọn họ vị trí vẫn là rất dễ dàng. Hỏa long tốc độ phi hành rất nhanh. Hơn nữa đi là thẳng tắp chặng đường. Cũng không cần cân nhắc hướng gió và hải lưu trở ngại. Cho nên Doflamingo không cần bao lâu thời gian tự đi tới Diamante đám người vị trí. Diamante đại nhân. Mau nhìn, đó là cái gì trời ơi? Đó là một con rồng. Ta nhìn thấy trong truyền thuyết sinh vật. Ngoặc kép, xa xa, hải xa trong hạm đội người bình thường lại phát hiện Doflamingo tọa kỵ phi long. Thấy cái này loại trong truyền thuyết sinh vật xuất hiện, toàn bộ hải xa hạm đội đều bắt đầu xôn xao. Diamante ngẩng đầu nhìn ngay công. Ánh mắt của hắn giống vậy nhìn về phía đầu kia to lớn phi long. Ở đó đầu phi long trên lưng, hắn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thần A, phi long trên lưng vậy mà có một người ta cũng thấy. Mà còn người kia nhìn qua, với thiếu chủ rất giống A. Không phải giống, đó chính là thiếu chủ. Thiếu chủ cưỡi một con rồng thật là uy phong A. Dùng một con rồng đương tọa kỵ, không hổ là thiếu chủ A. Nhìn Doflamingo ngự dragon tới, uy phong lẫm lẫm. Diamante trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình. Bọn họ ban đầu lựa chọn là đúng. Cái này nam nhân sẽ trở thành mảnh này đại hải vương giả. Phi long tại hải xà hạm đội trên công quanh quần. Bởi vì phía dưới là đại hải. Không có đặt chân địa phương. Doflamingo từ phi long trên lưng nhảy xuống. Chân đạp không trung dây nhỏ. Từng bước rơi vào trên bong. Doflamingo vừa rớt đi xuống. Katarina lại chạy tới, hét lên, Dofla, Dofla, ngươi mau nhìn a, hải tặc nữ đế tên khốn kia đem ta cánh tay hóa đá. Hiện tại cũng thay đổi không trở lại. Doflamingo dương mắt nhìn, chỉ thấy Katarina hai cái cánh tay đều biến thành bằng đá sáu ống Gatling. Katarina vẻ mặt đau khổ nói, súng này nhánh là ta dùng chính mình ác ma quả thực năng lực biến hóa. Tới, vốn là kim loại. Hải tặc nữ đế tên khốn kia, dùng năng lực bắt bọn nó biến thành đá. Hiện tại ta đã mất đi đối với hai cây súng này khống chế. Cũng không có thể sử dụng bọn họ chiến đấu, cũng không thể bắt bọn nó khôi phục thành cánh tay. Mang theo vật này rất phiền toái. Dofla, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Chờ ngươi bắt đến hải tặc nữ đế. Đem nàng giao cho ta xử trí có được hay không? Katarina nhìn Doflamingo. Trong mắt thả ra như sói vậy ánh sáng. Doflamingo liếc nhìn nàng một cái. Gật đầu, được. Doflamingo đối với. Đúng. Diamante cùng Calancy nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta mang Katarina đi cửu xà đảo tìm hải tặc nữ đế. Calancy cau mày nói, chỉ có hai người các ngươi. Sao hải tặc nữ đế thực lực không yếu? Như vậy có phải hay không có chút không ổn? Doflamingo mỉm cười nói, thế nào? Ngươi đang ở đây hoài nghi ta thực lực chính là một cái hải tặc nữ đế mà thôi. Phải đối phó nàng rất dễ dàng. mà còn chấm ngoặc kép. Doflamingo trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, có chút sự tính. Không tiện những người khác tại chỗ. Diamante rất rõ ràng hiểu sai. Chuyển hướng mặt góc nhắc nhở, Dofla. Hải tặc nữ đế nhưng là rất nguy hiểm nữ nhân a. Doflamingo gật đầu, ta biết. Nói xong lời này, hắn tự tay nắm ở Katarina eo. Mang theo nàng không ngừng lên cao. Cuối cùng lại đến phi long trên lưng. Đây chính là cưỡi rồng, cảm giác ngoài ý muốn không tệ lắm. Katarina ngồi ở long lưng trên, mặt đầy hưng phấn. Lão nương cũng là làm qua long kỵ sĩ nữ nhân. Doflamingo cười nói, Katarina, chờ lát nữa ta khả năng cần ngươi giúp đỡ. Ngươi cũng đừng cho ta xuất sai lầm a. Katarina chớp mắt, kinh ngạc nói, ngươi cần ta giúp đỡ, ta hiện tại hai cái tay đều bị phong ấn. Giúp như thế nào, hãy nói lấy thực lực ngươi. Muốn bắt lại hải tặc nữ đế hẳn rất dễ dàng đi. Doflamingo khẽ cười nói, bắt lại người nàng ngược lại dễ dàng. Nhưng ta khẩu vị cũng không dừng một điểm này. Hải tặc nữ đế, nói cho cùng cũng chỉ là một hải tặc mà thôi. Katarina, rất nhanh, cửu xà đảo ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Mà bọn họ, cũng bị cửu xà đảo đội tuần tra phát hiện. Bất quá cửu xà đảo thiếu đối với. Đúng, công tác chiến năng lực. Đối mặt bay lên phi long cũng là hữu tâm vô lực. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Từ phi long trên lưng nhảy xuống. Trực tiếp rơi vào cửu xà đảo vương bên ngoài cung vây. Người xâm lăng. Bắt hắn lại. Phụ trách tuần tra cửu xà đảo nữ quân nhân giống to xông lại. Bị Doflamingo một cái tát lăn trên mặt đất. Phu phu phu phu, hải tặc nữ đế, ở đây không? Doflamingo khẽ cười đi về phía cửu xà đảo vương cung. Tòa kia to lớn kiến trúc, đẩy cửa ra, Doflamingo thấy một thân màu đỏ xẻ tà áo dài hải tặc nữ đế. Lúc này chính mặt đầy lạnh lùng nhìn mình. Hải tặc nữ đế lạnh lùng nói, Don Quixote Doflamingo, người vậy mà xông đến thiếp thân trong vương cung tới. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu, từ ngươi đối với ta khả ái bộ hạ ra tay một khắc kia trở đi. Nên nghĩ đến có ngày này đi, ta cũng không phải là dễ trêu, khiêu khích ta nhưng là phải trả giá thật lớn. Hải tặc nữ đế lạnh lùng mở miệng nói, thiên dạ xoa. Ngươi đây là muốn với thiếp thân khai chiến sao? Thân là vương hạ thất vũ hải ngươi. Chủ động tấn công thân là vương hạ thất vũ hải thiếp thân. Ngươi cho rằng là chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ ngồi yên không lý đến sao? Doflamingo nói. Có ý gì? Lúc này, Sandersonia cùng Marigold xuất hiện. Trong tay các nàng bưng một cú điện thoại trùng. Đắc ý đối với. Đúng, Doflamingo nói, hải quân bản bộ điện thoại. Sengoku nguyên soái muốn với các ngươi nói chuyện. Sandersonia trong tay điện thoại trùng phát ra âm thanh. Là Sengoku thanh âm, hải tặc nữ đế. Thiên dạ xoa, các ngươi nghe sao? Hải tặc nữ đế thở phào một cái. Giọng như cũ lãnh ngạo, thiếp thân ở chỗ này. Thiên dạ xoa cũng ở đây. Doflamingo nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt này. Bower Hancock cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc nha. 791-41 phần 1146-11 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.